Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1717, diệt môn. Triệu Dung còn định nói thêm, Triệu Ôn hướng hắn đưa một cái ánh mắt, bất động thanh sắc lắc đầu. Triệu Dung không rõ ý, nhưng vẫn là nhịn xuống. Triệu Ôn là chính sứ, hắn chỉ là phối hợp Triệu Ôn phó sứ. Không thể đi qua giới hạn, Triệu Ôn ngay sau đó cùng Trương Hoành thương thảo 12 triệu thuế má sử dụng vấn đề. Bao quát trước đó Dương Bưu 30.000 kim, tại hắn đi sứ trước đó, thiên tử thì đưa ra sáng tỏ yêu cầu. Trọng yếu nhất ba loại là lương thực, vải vóc, quân giới, 312 triệu tiền xem ra rất nhiều, có thể mua đồ lại vô cùng có hạn. Riêng là đối ngay tại chu bị Tây Trinh triều đình tới nói. Nam Dương quân giới chất lượng tốt, giá tiền cũng cao, cho dù là triều đình muốn, Trương Hoành cũng chỉ chịu dựa theo yết giá bán ra, tuyệt không chịu để cho giá. Triệu Ôn lặp đi lặp lại cân nhắc, sau cùng quyết định mua 2.000 bộ. Thiên tử không chỉ có hơn 300 vũ lâm kỵ, Bắc quân ngũ giáo còn có hơn 2.000 kỵ sĩ. Lại thêm ban thưởng hắn tướng lãnh, 2.000 bộ áo giáp căn bản không đủ dùng, chỉ có thể thỏa mãn thiên tử cơ sở yêu cầu, có thể đây là hắn có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cần vật tư quá nhiều, hơn 3 cái trăm triệu căn bản không đủ, hắn nhất định phải tính toán tỉ mỉ, trừ kỵ binh trang bị, bộ tốt cũng cần trang bị, xạ thanh doanh cần cường cung ngạnh nỏ. Phân phối đầy đủ mũi tên, cái này đều cần tiền, mà lại là một số tiền lớn. Vẻn vẹn lấy mũi tên mà nói, một mũi tên 10 tiền, một tên cung nỗ thủ ít nhất phải phân phối 50 mũi tên. Tinh thuế xạ thủ càng nhiều, hán quân nặng cung nỏ, cung nỗ thủ trong quân đội cao hơn trường hợp thông suốt 3 phần trở lên. 10.000 người bộ đội chí ít có 3.000 tên cung nỗ thủ. Tùy thêm mang theo mũi tên liền muốn 150.000 chi. Tăng thêm dự trữ, không có 2 triệu mũi tên dự trữ căn bản không thể xuất chinh. Chỉ cái này một hạng liền muốn hao phí 20 triệu. Tôn Sách nói nguyện ý trợ thiên tử một chút sức lực. Cũng là chỉ dựa theo yết giá bán ra quân giới, mà lại hạn chế số lượng thích hợp nới lỏng. Thế nhưng là Triệu Ôn rõ ràng. Quân giới lợi nhuận rất cao, coi như Tôn Sách rộng mở cung ứng, hắn cũng mua không bao nhiêu, chỉ có thể nhịn một chút, cân đối phối trí, tận khả năng thỏa mãn các phương diện yêu cầu. Tốt đẹp quân giới xác thực rất trọng yếu, nhưng chỉ có quân giới cũng vô pháp tác chiến. Tỉ như lương thực, 10.000 người xuất chinh, trong vòng nửa năm, lại là lấy kỵ binh làm chủ. Người ăn ngựa nhai, lại thêm chuyển vận tiêu tan giúp đỡ, chí ít cần 1 triệu thạch lương thạch, lấy mỗi thạch lương thực 100 tiền tính liền cần 100 triệu. Quan trung tăng thêm ích châu thuế má không đủ chèo chống trận này chiến sự. Nhất định phải theo kinh châu mua sắm, thiên tử xuất chinh khẳng định không chỉ 10.000 người, nhưng Triệu Ôn chỉ có nhiều như vậy tiền. Chỉ có thể trước thỏa mãn thiên tử lệ thuộc trực tiếp chủ lực nhu cầu. Những người này chưa hẳn có thể quyết định chiến tranh thắng bại, nhưng bọn hắn có thể trình độ lớn nhất cam đoan thiên tử an toàn. Triệu Ôn tuổi gần 60 tuổi, quan viên đến tư không, đời này đều không như thế hao tâm tổn trí phí sức tính qua sổ sách. Cũng không biết sau cùng có thể hay không để cho thiên tử hài lòng. Để hắn trò chuyện lấy an ủi cũng là Trương Hoành làm chủ. Lấy 2 bộ tinh công chế tác kiểu mới áo giáp làm cống phẩm. Hiến cùng thiên tử, lại tiễn 2 bộ tơ vàng cẩm giáp. Bất quá loại này định chế áo giáp cùng cẩm giáp cần xuyên dùng người kích thước. Nếu không không vừa vặn, Trương Hoành yêu cầu Triệu Ôn hướng triều đình xin chỉ thị. Mau chóng đem thiên tử thân cao. Vòng eo loại hình kích thước đưa tới, nếu như dự định ban thưởng cho người khác, còn cần thụ ban thưởng người kích thước, Triệu Ôn lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng. Cơm nước xong xuôi, Triệu Dung theo Triệu Ôn trở lại dịch xá. Vừa vào cửa phòng liền không nhịn được hỏi. Tử Nhu huynh, ngươi vì cái gì đáp ứng Trương Hoành thay tiếp thánh chỉ? Cái này không hợp lễ chế. Triệu Ôn ra hiệu Triệu Dung an tâm chớ vội. Trước vào chỗ, phân phó người dâng trà. Hai người ngồi đối diện nhau. Triệu Ôn uống hai hớp trà, mới mở mắt ra, thần tình nghiêm túc nhìn lấy Triệu Dung, chỉ trường. Ngươi lời nói thật nói với ta, lần này đi sứ là ngươi chủ động xin đi giết giặc. Vẫn là thiên tử ý tứ. Triệu Dung không trả lời mà hỏi lại, Tử Nhu huynh nói như vậy là bởi vì ta là Lương Châu người sao? Triệu Ôn mí mắt chớp xuống, nhìn lấy lượn lờ trà sương mù ra một hồi thần, chỉ trường coi là. Ngươi cùng Sĩ Tôn Quân Vinh khách quan, như thế nào? Triệu Dung tức giận không thôi, ta một giới võ phu, làm sao có thể cùng Sĩ Tôn Quân Vinh như thế danh sĩ đánh đồng? Tử Nhu huynh, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Không ngại nói thẳng, làm gì cướp biến góc quanh? Ta tại Ngô quận lúc gặp qua Sĩ Tôn Quân Vinh. Triệu Ôn trầm chữ rót câu, hắn bị Tôn Sách giam lòng, nói là bởi vì cùng Viên thị diệt môn có quan hệ, nhưng cho tới bây giờ Tôn Sách cũng không có giết hắn. Triệu Ôn mở mắt ra nhìn Triệu Dung liếc một chút, theo ta được biết ngươi cùng Viên Thiệu quan hệ không ít, triều đình có thể mở một mắt nhắm một mắt không truy cứu ngươi. Tôn Sách chưa hẳn khách khí như vậy. Triệu Dung thần sắc hơi rét, lại vẫn mạnh miệng, ta cùng Viên Thiệu có quan hệ gì? Triệu Ôn khẽ than thở một tiếng, năm đó Tây Viên Bát Giáo úy còn tại thế chỉ có ba người. Tào Tháo cùng Tôn Sách giao thủ qua, Phùng Phương tại Ngô quận đồn điền, ngươi cảm thấy Tôn Sách lại không biết ngươi? Chí trường, Tôn Sách đối quan trung tình huống giải vượt qua chúng ta đối với hắn giải. Ngươi không nên tới. Trương Hoành thứ liếc mắt liền nhìn ra ngươi không giống bình thường. Triệu Dung khóe mắt rút rút, không có lại nói tiếp. Hắn là Lương Châu người, nguyên bản trong triều cũng không được coi trọng, về sau trèo lên Viên Thiệu, mới tại Tây Viên Bát Giáo úy bên trong chiếm cứ một chỗ chi vị. Bây giờ Viên Thiệu chết, hắn lo sợ bất an thật lâu, đúng lúc thiên tử có ý dùng binh Lương Châu, dụng tâm lung lạc Lương Châu thế gia. Hắn làm Thiên Thủy Triệu nhà đại biểu, ngoại ý muốn được đến trọng dụng. Lần này thiên tử phái sứ giả đến Nam Dương truyền chiếu, hắn chủ động xin đi giết giặc, cũng là muốn giải một chút Tôn Sách dưới sự cai trị Nam Châu binh lực bố trí, để hồi chiều sau hướng thiên tử báo cáo. Thế nhưng là hắn quên một chút, thiên tử không muốn đối Viên Thiệu dư đảng đuổi tận giết tuyệt. Tôn Sách lại không cái này lo lắng. Một khi biết thân phận của hắn, hắn rất khó thoát thân. Nếu như bị Tôn Sách giam lòng, hắn thì không cách nào tham dự Tây Trinh. Đây chính là Thiên Thủy Triệu ra cơ hội khó được. Hắn không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, thừa dịp cơ hội lần này, nhìn xem có thể hay không mua một số quân giới đi. Triệu Ôn ý vị thâm trường nhìn Triệu Dung liếc một chút, tuy nhiên quý, nhưng chất lượng xác thực tốt, trên chiến trường có thể bảo mệnh. Triệu Dung cũng đang có ý này, Trương Hoành bên kia có thể dàn xếp sao? Ngươi có thể thử một chút, nhưng là không muốn báo hy vọng quá lớn. Triệu Ôn chép miệng một cái, có chút đau răng, có mấy lời hắn không thể trực tiếp nói với Triệu Dung. Hắn hoài nghi Nam Dương chợ đen cũng tại Trương Hoành trong khống chế, chính là vì kiếm trác bạo lợi. Một bộ kỵ binh quân giới chợ đen giá là 500.000, là phổ thông áo giáp gấp trăm lần. Đại lượng trang bị là căn bản không có khả năng, tường lãnh dùng riêng lại vô cùng phù hợp, vì có thể trên chiến trường nhiều một phần sinh tồn cơ hội. Các tướng lĩnh không biết để ý cái này mười mấy kim, nhưng theo hắn biết, những thứ này áo giáp tại Tôn Sách trong quân là chế thức trang bị. Nếu như đều là mắc như vậy, dù cho giàu như Tôn Sách cũng trang bị không nổi. Trương Hoành nguyện ý cung cấp quân giới cho triều đình chính là muốn đem hơn phân nửa tiền thu hồi. Lại đi, dù cho tiêu chuẩn 50.000 cũng vô cùng quý, lợi nhuận tất nhiên phong phú, nếu như không là vì thiên tử an toàn, hắn mới không chịu hoa cái này tiền tiêu uổng phí đây. Thà rằng đi mua đào thải xuống tới cựu quân giới, Triệu Dung ngay tại ý này, hướng Triệu Ôn nghe ngóng một phen. Hắn tại đến Nam Dương trên đường gặp phải Mã Siêu, biết Mã Siêu theo Nam Dương mua không ít quân giới, tăng thêm trước đó tại Hàn Toại trong quân doanh cũng nhìn đến. Đã sớm trông mà thèm, lần này tới Nam Dương cũng có ý mua một số, nhưng hắn không rõ ràng giá thị trường. Hỏi qua Triệu Ôn, thế mới biết Nam Dương quân giới mắc như vậy, không khỏi líu lưỡi, rất là phàn nàn vài câu. Triệu Ôn cũng rất bất đắc dĩ, Nam Dương sát quan viên phòng giữ xâm nghiêm, không có Trương Hoành thủ lệnh, bất kỳ người nào đều không thể đi vào. Nguyên bản chủ trì Nam Dương sát quan viên Hoàng Thừa Ngạn tức thì bị Tôn Sách điều đến Ngô Quận, chặt chẽ bảo hộ. Hoàng Thừa Ngạn cha và con gái bù đắp được 100.000 đại quân. Thế nhưng là tại Tôn Sách trước đó, cơ hồ không có người chú ý tới bọn họ giá trị. Mỗi lần nghĩ đến sự kiện này, Triệu Ôn thì vô cùng thất lạc. Hạ Bì, Hoài Phổ huyện, Trần Gia Trang Viên, tân nhiệm Hạ Bì tướng Lưu Thành ngồi tại trên lưng ngựa, híp mắt, đánh giá đối diện ổ bảo phía trên bóng người. Tại hắn sau lưng, đứng đấy 1.000 quận binh cùng 2.000 theo phụ cận Hương Đình triệu tập đến thanh niên khỏe mạnh. Có suất ngũ lão binh lang làm quân hầu, đô bá, lại đi qua mấy tháng diệt phỉ. Những người này nghiêm chỉnh đã là một chi huấn luyện nắm chắc tinh nhuệ. Nhân số tuy nhiên không nhiều, lại ngay ngắn trật tự, sát khí đằng đằng, khiến người ta không dám xem thường. Trần Khuê đứng tại chòi gác phía trên, nhìn lấy ngoài trang viên quận binh, phía sau lưng từng trận phát lạnh. Trần Ứng toàn thân quân phục, đứng tại Trần Khuê bên người, nghiến răng nghiến lợi, cái này tặc tử quả thực vô sỉ. Muốn cầm ta Trần ra hơn 100 cái đầu người hướng Tôn Sách nịnh nọt. Phụ thân, để cho ta giết ra ngoài, chém hắn thủ cấp, sau đó lại giết Tôn Sách, là huynh trưởng báo thù. Trần Khuê không có lên tiếng âm thanh, hắn không phải Trần Ứng, không có như vậy ngây thơ. Đánh bại Lưu Thành có lẽ còn có mấy phần khả năng, đánh bại Tôn Sách lại một chút khả năng cũng không có. Tôn Sách ngay tại Từ Châu, một khi nổi giận, dẫn chủ lực đến đây, Trần gia cũng không phải là chết mấy cái vấn đề cá nhân, mà chính là muốn diệt tộc. Trọng Long, thả xuống cầu treo, mở ra cửa lớn, ta ra đi gặp vị này Lưu Quốc tướng. Phụ thân, Trần Khuê thân thủ đặt tại Trần Ứng trên bờ vai, thở dài một tiếng, Trọng Long, mọi thứ có thể lại không thể ba, chúng ta đã hết sức, cùng ngọc đá cùng vỡ, không bằng ẩn nhẫn nhất thời, lại nhìn bầu trời nói như thế nào luân hồi. Trần Ứng khẽ cắn môi, oán hận gật đầu, quay người hướng bánh xe đi đến, hắn tự mình vặn bánh xe, thả xuống cầu treo. Trần Khuê đã góc dưới lầu, khiến người ta mở cửa thành ra. Bộ khúc, Hương Đảng yên tĩnh mà nhìn xem Trần Khuê, ánh mắt phức tạp, có bi ai, có hoảng sợ, có phẫn nộ, càng nhiều lại là như chút được gánh nặng. Trần Khuê thấy rõ ràng, trên mặt lại biểu tình gì cũng không có. Kể từ khi biết Viên Thiệu Binh bại Quan Độ, là hắn biết sẽ có một ngày này. Nếu như không là Đào Ứng năng lực có hạn, chỉ sợ hắn liền năm mới đều không có cơ hội qua. Hạ Bì, Quảng Lăng bị Tôn Sách phong tỏa hơn một năm, nhân tâm, sĩ khí đã sớm sụp đổ. Dự Châu thế gia không phải chiến tử, cũng là bị bắt, thủ cấp bị tuần bày ra các huyện. Tin dữ lần lượt truyền đến, nhiều nhất thời điểm một ngày liền có thể tiếp vào 2-3 lên. Những người này phần lớn là Dự Châu, Từ Châu tinh anh, đều là có thể ảnh hưởng một châu một quận danh sĩ. Cường hào ác bá, bây giờ lại giống chó mất chủ, một cái tiếp một cái bị chặt xuống thủ cấp, đã liền Viên Thiệu đều không phải là Tôn Sách đối thủ. Bọn họ lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi? Học vấn cho dù tốt, đạo đức lại cao hơn, cũng bù không được Tôn Sách trong tay sắc bén chiến đao. May ra cùng Đồng Trác so sánh, Tôn Sách chẳng phải thích giết chóc, chỉ chu đầu đảng tội ác, không kịp còn lại, chỉ cần không phản kháng, bình thường sẽ không giết người toàn môn. Trang viên cửa lớn mở ra, Trần Đăng đi ra trang viên, đi qua hầu treo, đi vào Lưu Thành trước mặt, chắp tay một cái, lạnh nhạt nói, Minh Phủ dày quận, còn chưa chúc mừng, quang lâm hàn xá, không biết có gì chỉ giáo. Lưu Thành ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, không nhúc nhích, người đã một tiễn không phát liền mở cửa. Chắc hẳn biết ta vì sao tới đây, cần gì phải nhiều câu hỏi này. Trần Khuê âm thầm thở dài, Khuê tự lấy tai họa. Không dám sống tạm, chỉ nguyện Minh Phủ có thể tạm thời nghỉ lôi đình chi nộ. Không muốn tai họa vô tội, vô tội, trang viên này bên trong có người vô tội sao? Trần Khuê sắc mặt phát lạnh, mí mắt khống chế không nổi đập mạnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lưu Thành, Minh Phủ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệt ta Trần Thị, Lưu Thành không thối lui chút nào mà nhìn xem Trần Khuê. Méo mó miệng, mở mắt ra, nhìn lấy một lần nữa đóng cửa cửa lớn cùng kéo cầu treo. Không nhanh không chậm nói ra, Trần Khuê, ngươi có thể yên tâm, ta không biết lạm sát kẻ vô tội người. Đáng chết, một cái cũng không thể sống. Không đáng chết, một cái cũng sẽ không uổng giết. Chỉ là nếu như ngươi muốn cùng ta cò kè mặc cả, vậy coi như nghĩ sai. Ngươi trở về đi, ta đánh trống ba hồi, ba thông trống thôi. Nếu như các ngươi còn không mở cửa thì trói, tức lấy trống cự luận xử. Ta sẽ hạ lệnh tiến công. Ngươi Trần Thị còn có thể còn lại mấy người, ta cũng không dám nói. Nói xong, Lưu Thành cũng không nhìn Trần Khuê, hạ lệnh đánh trống. Hùng hồn tiếng trống trận cùng một chỗ, Trần Khuê sắc mặt đại biến, hắn nhìn chằm chằm Lưu Thành, bên môi chòm râu run rẩy, hận không thể nhào tới cắn Lưu Thành một miệng. Lưu Thành lại cũng không nhìn hắn cái nào, quay đầu ngựa, đi vào quận úy Lâm Vũ trước mặt, ba thông trống thôi, nếu như Trần gia còn không đầu hàng, lập tức phát động công kích. Ây! Lâm Vũ khom người lĩnh mệnh, quay đầu lớn tiếng hạ lệnh, quận binh nhóm ầm vang xưng giả, đào thuẫn binh giơ lên thuẫn bài, rút ra chiến đao, cung nỗ thủ lên dây cung cài tên, làm tốt xạ kích chuẩn bị, thanh niên khỏe mạnh nhóm hô hào ký hiệu, đem chuẩn bị tốt máy ném đá đẩy lên đến, từng bước một ép về phía ngoài trang viên sông nhỏ. Trần Khuê nhìn ở trong mắt, lần nữa than thở, hắn cô dám lại lãnh đạm, ba thông trống thời gian cũng không dài, càng nguy hiểm hơn là nếu như Trần ứng khống chế không nổi tâm tình. Hạ lệnh xạ kích, vậy thì đồng nghĩa với tuyên chiến, lại nghĩ đầu hàng thì trễ. Hắn quay người hướng trang viên chạy đi vừa phất tay, ra hiệu Trần ứng không thể công kích, nhưng là hắn vẫn là tận. Đầu tường một tiếng hò hét, tiếng trống trận nổ vang, mười mấy tên cung nỗ thủ bắn ra trong tay mũi tên. Riêng là chòi canh phía trên cường nỏ, đoạn mâu giống như mũi tên gào thét mà tới, thẳng đến quận úy Lâm Vũ. Lâm Vũ đã sớm chuẩn bị, phất phất tay, thân vệ cầm giữ tiến lên, dùng gia châu đại thuẫn bảo vệ hắn. Phốc phốc, hai tiếng trầm đục. Tên nỏ bắn tại gia châu đại thuẫn phía trên, hai mặt đại thuẫn bị xuyên thủng, đại thuẫn sau binh lính bị bắn giết, rên lên một tiếng, khóe miệng mang máu. Lâm Vũ nhìn một chút cái kia hai cung tên, cười lạnh một tiếng, thật lớn mật, tiểu tiểu trang viên thế mà phân phối mạnh như vậy nỏ. là muốn mưu phản a. Người tới, truyền ta tướng lệnh, bắt đầu công kích. Ra lệnh một tiếng, tiếng trống trận biến đổi, mạnh mẽ mà gấp rút, như cuồng phong bạo vũ. Nương theo lấy kịch liệt tiếng trống, cường nỗ thủ bắt đầu xạ kích. Một chùm mưa tên vọt trên không trung, nhào về phía Trần Gia Trang Viên. Riêng là Tròi Gác bị trọng điểm đả kích, mấy chục cung tên gào thét mà tới, tiến hành áp chế thức xạ kích. Nghe đến tiếng trống trận vang, Trần Đăng chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn dừng bước, nhìn lấy từ đỉnh đầu nhảy vọt qua mưa tên, lạnh cả người, cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn cao giơ hai tay, ngửa mặt lên trời hô to, trời xanh không có mắt a, ta Trần thị cả nhà trung liệt, lại rơi đến kết quả như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?